Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 38, thực lực tăng cường. Đồng Quốc Sơn mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Ta theo dựa vào chính mình trở thành nguyên khí giả là được. Đồng Giao nhìn xem chính mình phụ thân, nói dễ dàng, không có đặc thù gen. Dựa vào thú hình quyền có bao nhiêu người có thể trở thành nguyên khí giả? Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn nói, đây là bao lớn kỳ ngộ ngươi biết không? Tốt tốt, lão Đồng, con gái không có chu quả. Cái kia nhường tiểu quân lại nghĩ biện pháp gửi trở về một khỏa chính là nữ tử, cũng chính là Đồng Giao mẫu thân Trương Nhã liền vội vàng khuyên nhủ. Ta là khí chu quả sự tình sao? Cái kia Chu Hạo có cái gì tốt? Giao Giao lên cấp 3 lựa chọn Vu thành phố nhất trung. Lựa chọn ở tại nơi này mảnh phổ thông cư xá, cũng là vì cái kia phổ thông thông Chu Hạo. Ta Đồng Quốc Sơn con rể nghèo một điểm ta không nói cái gì. Thế nhưng cái kia Chu Hạo hiện tại không có thể hiện ra bất luận cái gì để cho ta nhìn thẳng vào. Vốn liếng, thân bên trên cũng không có bất kỳ cái gì điểm nhấp nháy. Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn tức giận nói, mặt khác, này Chu Hạo đối Giao Giao cũng không có biểu hiện ra cái gì ưa thích. Giao Giao còn đần độn dán đi lên, ta Đồng Quốc Sơn con gái cần phải nịnh nọt người khác. Hừ, lúc trước liền không nên nhường Giao Giao đợi tại Vu thành phố phổ thông sơ bên trong học tập. Đợi, tại trung học, cùng nãy nãy sinh hoạt chung một chỗ hơn 2 năm. Là ta vui vẻ nhất một quãng thời gian. Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem chính mình phụ thân. Quật cường nói, ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn còn muốn cái gì? Nhưng lại bỗng nhiên thu lại lời nói. Tùy theo ngồi ở trên ghế salon, thở dài một hơi, Giao Giao, nhanh đi học tập đi. Cha người liền này tính tình, ta tới khuyên hắn một chút. Trương Nhã nhìn xem nữ nhi của mình nói, Đồng Giao xoay người, sau đó đi vào gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa lại, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ, sau đó mở ra, bên trong có một cái tượng gỗ bên trên có một lớn một nhỏ hai bóng người. Có thể nhìn ra là một cái lão nhân cùng tiểu nữ hài. Lão nhân kia có hiền lành mỉm cười. Đang yên lặng nhìn xem tiểu nữ hài. Nãi nãi, Giao Giao rất nhớ ngươi a. Đồng Giao nhìn xem này tượng gỗ, lấy tay nhẹ nhàng sờ lau lấy, trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Một chỗ khu vực bên trong, một vị nữ hài đang ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Sau đó một vị lão nhân đi từ từ đi qua, cố ý hỏi, là ai chọc chúng ta cháu gái ngoan sinh khí a? Nãi nãi, nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, khóc nói, ngươi đưa cho ta thỏ con tượng gỗ lễ vật, ta làm hỏng rồi. Tại nữ hài bên người, có một cái bể nát tượng gỗ, Giao Giao không khóc, một cái nho nhỏ tượng gỗ mà thôi, ta dẫn ngươi đi thấy này tượng gỗ chủ nhân. Lão nhân hiền lành nói, thật sao, nãi nãi tốt nhất rồi. Trên mặt cô gái lập tức lộ ra nụ cười nói, nàng phía trước là lo lắng cho mình nãi nãi trách cứ nàng. Hai người đi từ từ, đi tới một chỗ khu vực, đây là dưới một cây đại thụ, một vị nam hài đang ngồi lấy, trong tay điêu khắc mảnh gỗ. Chu Hạo, ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem nam hài, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Bình thường cái này yên lặng nam hài lại là còn có cái này bản sự. Đồng Giao, ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, nhìn xem Đồng Giao, lại là nghi ngờ nhìn lão nhân liếc mắt. Em bé rồi, có thể hay không điêu khắc một cái con thỏ hình dạng tượng gỗ cho ta à? Ngoặc kép, lão nhân cười nói, được rồi, Chu Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cúi đầu điêu khắc. Sơ tam học kỳ sau, Đồng Giao nhưng là hoàn toàn biến thành người khác. Tại trong lớp, nàng đều thường xuyên một người yên lặng, như mất hồn, bà nội của nàng qua đời. Đồng Giao, bà nội của ngươi nếu như còn ở đó, khẳng định hy vọng ngươi mỗi một ngày thật vui vẻ. Chu Hạo nhìn xem nằm sấp trên bàn cô bé nói, hắn biết tin tức này, chỉ là không biết làm sao an ủi. Lúc trước, hắn cũng là cùng đồng giao cùng với bà nội nàng có hết sức tiếp xúc nhiều. Đây là ta dựa theo con bà nó chứ yêu cầu điều khác. Cho ngươi đi, Chu Hạo đưa qua một cái tượng gỗ. Phía trên có một lớn một nhỏ hai bóng người. Mặc dù điêu khắc trình độ không tốt lắm, thế nhưng đại khái bộ dáng còn là có thể thấy được. Nãi nãi, đồng dao nắm này tượng gỗ, thất thanh khóc ồ lên, trong mắt nước mắt cũng không còn cách nào che giấu đi. Không ngừng trượt xuống, một lát sau, đồng dao rốt cục đã ngừng lại nước mắt, nàng xem thấy Chu Hạo, nói, Chu Hạo, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Bất kể như thế nào, nhất định phải một lần nữa tỉnh lại. Chu Hạo khích lệ nói, đồng dao nắm tay bên trong tượng gỗ, tựa như bà nội của nàng còn y nguyên làm bạn tại bên cạnh nàng. Chu Hạo hướng về chính mình sở tại cư xá đi đến. Trong lòng của hắn đang yên lặng tự hỏi đồng dao lời nói. Đối với đồng dao, chính hắn cũng không biết suy nghĩ. Cự tuyệt cùng đồng dao tới gần, kỳ thật hắn là không muốn làm ra bất cứ thương tổn gì đồng dao sự tình. Hắn thấy, đồng dao nên có cuộc sống tốt hơn. Mẹ, về tới cư xá, Chu Hạo vừa hay nhìn thấy Vương Lan. Tiểu Hạo, Vương Lan nhìn xem con của mình, tràn đầy mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Thang máy lại hỏng, ngoặc kép. Hai người tới thang máy bên cạnh, cũ nát thang máy lại là xuất hiện trục trặc, vô phương khởi động, mong muốn tốt, chỉ có thể thông qua cầu thang. Mẹ, vật trong tay người ta giúp người cầm lấy. Chu Hạo nhìn xem Vương Lan vật trong tay nói, không cần, Tiểu Hạo, ngươi học tập một ngày, cũng mệt mỏi. Vương Lan lắc đầu, không có chuyện gì mẹ. Hiện tại thiên địa nguyên khí hàng loạt xuất hiện, thân thể ta vẫn khỏe. Chu Hạo cười nói, hắn trực tiếp tiếp nhận Vương Lan trong tay một chút thức ăn. Vương Lan đáy mắt chỗ sâu có một tia vẻ vui mừng. Chu Hạo cho tới nay đều hết sức hiếu thuận, chưa từng có cùng bọn hắn phát sinh qua một câu tranh chấp. Hai người cùng một chỗ dọc theo cầu thang hướng lên phía trên đi đến. Mẹ nàng già thật rồi. Chu Hạo nhìn xem Vương Lan bóng lưng, nhìn xem nàng uốn lượn thân thể, vịn cầu thang lan can, từng bước hướng về phía trên bò đi, rõ ràng hết sức cật lực bộ dáng. Vương Lan tuổi tác chỉ là vừa vượt qua 40 tuổi, nhìn nhưng giống như là hơn 50 tuổi, coi như hiện tại thiên địa nguyên khí thức tỉnh, thân thể của nàng cũng không có tăng lên bao nhiêu. Không chỉ có là mẹ, còn có cha hắn cũng già rồi. Chu Hạo nhớ tới phụ thân phần lưng uốn lượn, trên đầu tóc trắng, hắn chính sử tại trong cuộc đời tốt nhất thanh xuân tuế nguyệt. Thế nhưng phụ mẫu lại là già nua, hoa một chút thời gian, rốt cục đi tới lầu 10 tầng. Vương Lan cùng Chu Hạo về đến nhà. Tiểu Hạo, ngươi nhanh đi học tập đi. Vương Lan nói. Còn có 2 tháng chính là thi tốt nghiệp trung học. Ta bắt đầu nấu đồ ăn. Chờ cha ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Đi vào gian phòng của mình. Nếu như ta gia nhập vào nguyên khí xã, như vậy có khả năng lãnh lương. Trong nhà điều kiện khẳng định sẽ khá hơn một chút. Cũng có thể chuyển cách nơi này. Gian phòng bên trong, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Cha mẹ của hắn thân thể không tốt, trong nhà lại là ở tại lầu 10 tầng, thang máy thường xuyên xấu, mỗi ngày lên thang lầu đối với cha mẹ của hắn tới nói đều là một cái chật vật khiêu chiến. Nhất là mệt nhọc một ngày qua đi, thân thể tất nhiên sẽ càng thêm mỏi mệt, đồng dao cũng hy vọng ta gia nhập nguyên khí xã, thế nhưng cuối cùng đem trái cây màu đỏ giao cho trong tay của ta. Nhưng cũng không nói gì. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn xuất hiện một quả trái cây màu đỏ. Đây là cái gì trái cây? Không giống ta đã thấy bất luận một loại nào hoa quả. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hắn có thể cảm giác được viên này trái cây không tầm thường. Hắn tâm niệm vừa động. Trong đầu kỳ diệu gợn sóng chớp động. Sau đó chính là cảm ứng được chung quanh rất nhiều kỳ dị điểm sáng. Ông, tại hắn phóng thích trong đầu gợn sóng thời điểm. Toàn bộ thân hình lại truyền tới một trận khát vọng. Viên này trái cây đối ta có chỗ tốt. Ngoặc kép, Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ. Xem trong tay trái cây. Suy nghĩ một chút, trực tiếp cắn một cái. Oanh, trái cây màu đỏ tiến vào hắn trong cơ thể. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn luồng nhiệt xuất hiện. Sau đó theo lồng ngực vị trí hướng về thân thể các bộ không phân rõ đoạn khuếch tán mà đi. Máu của hắn lập tức sôi trào lên. Ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu rung động. Nhất là cơ bắp, bắt đầu tràn ngập một cỗ năng lượng. Bên trong thân thể của hắn mỗi một tế bào phảng phất đều đang phát sinh lấy thuế biến. Bất quá, mặc dù này thuế biến vô cùng kịch liệt. Thế nhưng Chu Hạo nhưng không có cái gì cảm giác đau đớn truyền đến. Ngược lại thân thể thấy hết sức dễ chịu. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, cỗ này thuế biến rốt cục dừng lại. Thực lực của ta tăng cường rất nhiều. Ngoặc kép, Chu Hạo nắm hai quả đấm. Cảm thụ một thoáng thực lực bản thân. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Ngay tại ngắn ngủi này trong vòng một phút, thực lực của hắn chính là tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn hấp thu thiên địa nguyên khí, có một chút hạn chế. Mỗi một ngày tăng lên hiệu quả đều có hạn. Hiện trong vòng một phút, hắn thực lực tăng lên hoàn toàn tương đương với phía trước 2 tuần lễ hấp thu thiên địa nguyên khí. Hiệu quả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.